Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 118, gào khóc, gocchuyenaudio.com, Lá Hoa Thanh nhận lấy điện thoại di động nhìn một cái, mặt không cảm giác, video này ngươi có bản sao không? Từ U Mỹ sững sốt một chút, a, không có, ngươi đăng lên chưa, ách không chưa ta muốn chờ ngươi trở lại để cho ngươi làm. Dẫu sao hắc hắc, cái này ngươi so với ta lợi hại hơn mà, Lá Hoa Thanh như cũ mặt không cảm giác, Từ U Mỹ nhìn có chút kỳ quái. Lá Hoa Thanh nói cách khác video chỉ có một bản đúng không? Ách lần này Từ U Mỹ lại càng kỳ quái, phải à, sao thế nào? Lá Hoa Thanh gật đầu một cái, vậy thì tốt, nói xong liền trực tiếp đem video thủ tiêu trực tiếp hủy diệt. Từ U Mỹ trợn to mắt phục hồi tinh thần lại đi cướp điện thoại di động của mình, ngươi làm gì? Đây là ta thật vất, và mới có A Từ U Mỹ còn không có gào xong, một bạt tai của Lá Hoa Thanh liền quăng tới. Từ U Mỹ chút không phòng bị thật bị ăn một cái tát, một tát này Lá Hoa Thanh dùng 10 phần lực đạo cũng là đem mình thời gian lâu như vậy đối với bất mãn Từ U Mỹ toàn bộ đánh đi ra. Từ U Mỹ không dám tin nhìn cô, Lá Hoa Thanh mặt lạnh, Cố Vân Tịch đắc tội ngươi. Người nếu không sao phải phá hủy cô ấy, Từ U Mỹ gầm thét, cô ta cái loại đó nữ nhân bị bao dưỡng, chẳng lẽ không được phá hủy sao? Cô ta căn bản không xứng sống ở dưới ánh mặt trời. Lá Hoa Thanh cười lạnh một tiếng, chấm báo nuôi, ngươi nhìn thấy, ngươi xác định, Từ U Mỹ chớ bày ra một hình dáng bộ tránh nghĩa lẫm nhiên, ngươi nhằm vào Cố Vân Tịch bất quá chỉ là bởi vì ghen tị cô ấy. Nếu là ngươi có cơ hội như Cố Vân Tịch, ngươi biết người sau lưng của Cố Vân Tịch còn không kịp bưng chạy theo sao, ngươi còn không được nước lên trời cao. Ngươi không phải xem thường người ta bao nuôi, ngươi chẳng qua là căm ghét tại sao leo lên giường người ta không phải ngươi. Từ U Mỹ mặt nhất thời đỏ lên. Lá Hoa Thanh lần này thật nổi giận, dung mạo Cố Vân Tịch kia cùng tài hoa có người bưng rất bình thường, không có người bưng mới không bình thường. Cô ấy cùng ta trước mắt cũng không có nửa điểm mâu thuẫn, ngươi ngay cả người ta sau lưng là người nào đều không làm rõ ràng liền nói muốn phá hủy cô ấy. À, muốn chết sao? Đừng nói ngươi những video này căn bản cũng không coi là cái gì, thật muốn hủy diệt Cố Vân Tịch cũng bất quá chỉ có thể đi bôi đen, coi như ngươi thật có cái gì thực trùy chứng cớ, không làm rõ bối cảnh sau lưng của cô ấy cũng không thể tùy ý xuất thủ, ngươi cho là ngươi là ai à? Muốn hủy diệt ai liền hủy diệt ai? Từ U Mỹ trong lòng rất không cam lòng, chứng cớ tốt như vậy, lập tức có thể đem Cố Vân Tịch đánh hoàn toàn lật không được người. Lá Hoa Thanh nhưng không muốn lợi dụng. Lá Hoa Thanh lần này thật bị chọc tức, bất kể thân ở vị trí nào, bò giữ mình đều là lựa chọn bảo đảm nhất, trong cái vòng này nhiều bạn vẫn tốt hơn nhiều một tên địch. Cố Vân Tịch lại không chọc qua cô tại sao phải trăm phương ngàn kế đi hủy diệt người ta. Đây không phải là không có sao tự cho mình đi gây chuyện mà. Hôm nay rừng sâu đều đã cố ý tìm tới, Từ U Mỹ đã làm gì người ta căn bản tất cả đều biết. Rừng sâu a, rừng sâu nhưng là tổng thanh tra tiền nhiệm giải trí An Nghệ trước mắt ở vòng giải trí lẫn vào phong sinh thủy khởi vị kia An Nghệ mới tổng thanh tra cùng hắn có thể thị tử đối đầu. Dám, tìm rừng sâu làm người quản lý có thể là người bình thường sao? Ít nhất người ta ngay cả toàn bộ An gia cũng không sợ. Cái này Từ U Mỹ thiếu chút nữa liền cho cô chọc chuyện. Lá Hoa Thanh đối với sự ngu xuẩn của Từ U Mỹ không tự lượng sức rất là tức giận, giá Từ U Mỹ là bà con của cô ra đời cũng không có gì có bản lãnh thân thích cả gia tộc chung, cũng chỉ có cô lẫn vào tốt nhất. Cho nên cô giàu rồi sau này chung quanh thân thích liền cũng vây lại, nhìn cô qua ngày tốt liền cũng đem con gái đi bên cạnh cô nhét vào, muốn cho cô cất nhắc cũng cùng cô làm đại minh tinh kiếm tiền. Cái này Từ U Mỹ chính là như vậy. Cha mẹ cũng đang mong đợi cô ta có thể cùng cô làm đại minh tinh kiếm rất nhiều tiền sau đó sẽ gả vào nhà giàu có làm phu nhân. Cô biết Từ U Mỹ không đúng tí nào, muốn trở thành công căn bản cũng không có thể, ngại. Vì nhà bên kia áp lực liền tạm thời liền đem cô giữ ở bên người làm một phụ tá nhỏ, mỗi tháng cho chút tiền lương. Kết quả không nghĩ tới cô ta lại có thể gây chuyện như vậy. Lá Hoa Thanh đã nhẫn Từ U Mỹ rất lâu rồi, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện. Cô thật vất vả mới lăn lộn tới vị trí hôm nay, quyết không thể tùy tiện liền bị người khác phá hủy. Lá Hoa Thanh đứng ở nơi đó, nhìn Từ U Mỹ té xuống đất, mâu quang lạnh như băng đối với hai người hộ vệ bên cạnh nói, đem cô ta đưa về bên người cha mẹ, nói cho bọn họ không quản được nữ nhi của bọn bỏ sẽ chờ con trai bọn họ về nhà lăn lộn ăn chờ chết đi. Từ U Mỹ hoảng sợ trợn to mắt, dạ, hộ vệ đáp một tiếng kéo Từ U Mỹ liền đi ra ngoài. Không buông ta ra, buông ra ta, biểu tỷ. Từ gia trọng nam khinh nữ, anh cô cái đó không tiền đồ. Một mực du thủ rỗi rãnh, công việc vẫn là Lá Hoa Thanh giới thiệu, mới rốt cục có. Cùng anh so với nhà dĩ nhiên là quan tâm hơn anh. Từ U Mỹ chỉ như vậy bị kéo đi, Lá Hoa Thanh lúc này mới yên tâm. Cố Vân Tịch tâm tình cũng không có bị Đường Lạc ảnh hưởng, cô ở không gian đang trong phòng bếp thật vui vẻ làm thức ăn. Đầu tiên là làm hai nồi thịt kho lớn, dùng cái mâm giả bộ hai cái mâm, còn dư lại toàn bộ bỏ vào thép không gì trong nồi lớn để. Sau đó hầm hai nồi cháo gà lại đi không gian trong ao bắt tốt mấy con cá trở về làm hai nồi canh cá, kho cá, một nồi cá viên, sau đó lại dùng trong không gian rau cải làm mấy cái thức ăn, cháo, làm gạo cơm. Toàn bộ đều lấy được trong kho hàng. Cái này đặc thù trong kho hàng nhỏ, không gian là bất động, đồ để sau khi đi vào qua một đoạn thời gian lấy ra vẫn là vừa mới bắt đầu như dáng vẻ mới. Đưa vào, những thứ này làm xong, cô sau đó nếu là không mệt muốn làm cơm, thời điểm liền trực tiếp có thể lấy ra ăn, còn nóng hổi đâu. Cố Vân Tịch xếp thức ăn vào kho cảm giác những thứ này không đủ, vì vậy lại gọi điện thoại cho một tiệm ăn sáng rất nổi danh kế cận, để cho đối phương sáng sớm ngày mai đưa 200 cái bánh bao tới, sau đó lại tìm một tiệm kem ly điểm điểm định mua 200 phần kem ly điểm điểm, còn có các loại bơ bánh ngọt. Đều là Cố Vân Tịch bình thường thích ăn. Những thứ này còn chưa đủ nhìn thời gian ngoại giới mới hơn 10 giờ một chút, Giang Châu thành phố lớn như vậy, suốt đêm bên ngoài đều có người cho nên cô lại chạy đi tiệm kế cận nổi danh mua mấy con gà quay bí chế, vịt quay lại đi cho Tiểu Bạch Đoàn Tử mua không ít ma lạt nóng cùng cay điều lúc này mới thu tay lại. Nhìn mình mua nhiều, đồ như vậy Cố Vân Tịch cảm thấy thật thoải mái. Cáp cáp cáp cáp, sống lại lần nữa cảm giác thật là quá thoải mái, oai oai gào khóc hưng phấn gào khóc. Cố đại mỹ nhân, sau khi ăn uống no đủ liền bắt đầu làm việc tiếp tục chạy đi nghiên cứu máu độc tần mạc. Cách chương,